Long Phù, chương 258, 258, chiều chính trong lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa sau khi rời đi, rất nhanh sẽ trở lại Tĩnh Tiên Ti, COM, lần này đi tới man hoang nơi sâu xa thấy Văn Hồng. Thu hoạch rất nhiều, được đối phương truyền thụ vạn tinh phi tiên thuật các loại kinh nghiệm. Lại trả Bất Chu Cung. Có thể nói là thực lực lần thứ hai tăng cường. Hắn đến phải cố gắng tu luyện một phen. Đem những kia kinh nghiệm đều hóa thành chính mình. Đồng thời mượn Bất Chu Cung. Chế tạo ra một ít thiên binh. Cái này cũng là tốt nhất tăng cao thực lực biện pháp. Một cái tu sĩ muốn tăng cao thực lực. Thứ nhất là tăng lên cảnh giới. Đệ nhị chính là tìm kiếm pháp bảo. Chứa đựng càng nhiều tiên thiên cương khí. Ba chính là tìm kiếm một ít bí thuật tu luyện tỉ như 28 tinh tú yêu thần biến như vậy phép thuật. Tu thành thân ngoại hóa thân, cũng có thể tăng cường tiên thiên cương khí hùng hồn trình độ. Này ba cái đều là từ tự thân tu vi bắt tay. Nhưng mà, tự thân vẫn có cực hạn. Tỉ như Cổ Trần Sa hiện tại cảnh giới đã là đạo cảnh 11 biến linh hồn xúc tu. Muốn tu luyện tới 12 biến nhiếp hồn đoạt phách, độ khó rất lớn, không phải ngắn thời gian có thể luyện thành, mà hắn long môn theo tu luyện phun ra nuốt vào, cũng có thể đem cương khí chứa đựng đầy đủ. Còn 28 tinh tú yêu thần biến, muốn cảnh giới tăng lên sau khi, mới có thể luyện thành. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn, thực lực của hắn cũng đã tới cực hạn, như vậy muốn tăng lên. Cũng chỉ có một con đường, chính là chế tạo con rối. Thứ này có thể vô tận chế tạo, tạo thành đại quân, cuối cùng cuồn cuộn dòng lũ, san bằng tất cả, các thần thần quốc bên trong, cũng có lượng lớn thiên binh thần tướng. Ở tiên đạo huyền môn bên trong, cũng có rất nhiều chế tạo thiên binh thiên tướng pháp môn. Trong ma đạo, càng có chế tạo ma đầu hộ pháp quỷ thần bí pháp. Tỷ như Cổ Trần Sa trước đây thu được ngàn năm thi yêu. Có thể một mình tu vi cũng không mạnh, kém xa cùng cấp bậc tu sĩ. Thế nhưng con số hơn nhiều, hơi hơi huấn luyện dưới, tạo thành đại trận, che ngợp bầu trời vọt tới. Cái kia cao hơn nhiều cảnh giới tu sĩ cũng không chịu được. Đã từng trong lịch sử, hữu đạo cảnh 13 biến ma đầu, tàn sát sinh linh. Luyện chế vạn ma đại trận, giết chết quá đại đạo kim đan tu sĩ, kiến đông cắn chết voi. Chỉ cần thực lực cũng không phải là kém đến có thể không nhìn đối phương tất cả công kích thời điểm. Đều có thể bị số lượng đống. Cổ Trần Sa được Bất Chu Cung sau khi, liền quyết định xem có thể hay không chế tạo ra tương tự với Thiên Công Viện đại lực quỷ thần như thế đồ vật. Tĩnh Tiên Ti nếu là có thứ này. Triển lãm càng thêm mãnh liệt. Vèo, Cổ Trần Sa rơi vào Tĩnh Tiên Ti bên trong. Liền hiện Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ bận tối mày tối mặt. Ở phê phục chồng chất như núi văn kiện. Đem mệnh lệnh từng đạo xuống. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã dần dần mở rộng. Trở thành triều đình quan trọng nhất bộ ngành. Mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình. Lâu Bái Nguyệt. Lão Tứ cùng Cổ Trần Sa ba cái lãnh đạo bế quan tu luyện một tháng. Không biết đọng lại bao nhiêu sự tình. Hiện tại đều muốn từng cái giải quyết đi. Cũng còn tốt hai người này tu vi thâm hậu. Độ cực nhanh, vận chuyển tiên thiên cương khí. Một lòng mấy ngàn dùng. Hầu như tương đương với mấy ngàn người đồng thời xử lý. Ngược lại cũng không phải làm khó. Nhìn thấy Cổ Trần Sa bay xuống. Lâu Bái Nguyệt liền vội vàng hỏi. Nhìn thấy Văn Hồng. Nói thế nào? Cổ Trần Sa phun ra Bất Chu Cung. Văn Hồng so với chúng ta tưởng tượng càng khủng bố hơn. Lại đem Bất Chu Cung đưa cho chúng ta. Hơn nữa còn truyền thụ ta vạn tinh phi tiên thuật. Ta nhưng là đem thiên yêu chi thư nội dung đều cho hắn. Trao đổi dưới phép thuật. Hiện tại ta đem hắn tìm hiểu đều truyền cho các ngươi. Trong khi nói chuyện, ý niệm của hắn xúc tu đã lan ra đi. Luyện thành linh hồn xúc tu sau khi giao lưu lên thực sự là quá thuận tiện. Sau nửa canh giờ, Lão Tứ cùng Lâu Bái Nguyệt đều đem những thứ đồ này hấp thu. Từng người trầm tư phục hồi tinh thần lại. Hình như có cảm. Văn Hồng tu vi xác thực kinh thiên động địa. Nhưng hắn lý niệm hắn đạo cùng chúng ta cũng có không hợp chỗ. Chỉ có lấy làm gương. Không thể một mực dập khuôn. Này vạn tinh phi tiên thuật xác thực kỳ diệu. Nếu như tìm hiểu tu hành. Xác thực có thể tìm được một ít manh mối. C. O. M. Lâu Bái Nguyệt nhiều lần suy tính. Bất quá tìm hiểu phương pháp này cũng không phải nhất thời nửa khắc sự. Này Bất Chu Cung là giống như thiên yêu chi thư bảo bối. Trong đó rất nhiều đan dược chứa đựng đều bị lấy đi. Nhưng thứ trọng yếu nhất chính là cung điện bản thân. Cái kia Chu Thiên Nghi tối giỏi về suy tính điểm giải nguyên khí. Mà cung điện to lớn trận pháp lẫn nhau vận chuyển. Đem nguyên khí tổ hợp tách ra. Có tạo vật khả năng. Này cung bản thân chính là một cái to lớn chế tạo nhà xưởng. Có thể chế tạo ra các loại thiên binh đến. Chỉ có điều bên trong có nhiều chỗ ở thần ma đại chiến thời gian phá hỏng. Văn Hồng tu bổ một phần. Nhưng cũng không có tu bổ hoàn toàn. Cổ Trần Sa trong lòng biết. Văn Hồng tu bổ không trọn vẹn. Chính mình có thể. Bởi vì chính mình Nhật Nguyệt Long Cương vừa vặn có thể kích hoạt cung điện này một ít hàm nghĩa. Để cho tự mình khôi phục. Văn Hồng mạnh hơn. Vẫn không có thể học thiên phù đại đế mạnh hơn thiên đạo. Vì lẽ đó cũng không cách nào biết thiên tử phong thần thuật huyền bí. Điểm ấy Lâu Bái Nguyệt cũng biết. Này Bất Chu Cung liền đặt ở ngươi Long Môn bên trong rèn luyện. Lâu Bái Nguyệt nói. Sớm ngày chế tạo ra thiên binh. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti thì có cùng thiên công viện chống lại tiền vốn. Cái kia Vũ Đang Không cũng chơi không ra trò gian gì đến. Vũ Đang Không hiện tại có động tác gì. Ta nghĩ nên nhằm vào chúng ta Tĩnh Tiên Ti đi. Cổ Trần Sa hỏi. Ngươi xem những văn kiện này. Lão Tứ chỉ vào trên bàn chồng chất như núi văn kiện. Cổ Trần Sa hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên người tiên thiên cương khí thôi thúc. Hóa thành trăm nghìn xúc tu. Đem những văn kiện này toàn bộ nâng lên đến. Linh hồn thẩm thấu trong đó. Chỉ mấy hơi thở. Liền hiểu rõ văn kiện bên trong hết thảy nội dung. Thay đổi trước đây. Điểm ấy căn bản không làm được. Trước đây tiên thiên cương khí chỉ có thể cuốn lên hoặc là phá hủy luyện chế ai tầm. Không thể hiểu rõ ai tầm bên trong các loại đặc tính. Mà hiện tại Cổ Trần Sa thôi thúc tiên thiên cương khí thời điểm. Liền như chính mình linh hồn tự mình đang quan sát này ai tầm trong ngoài các loại tình huống. Thậm chí có chút bí ẩn đồ vật đều có thể rõ ràng trước mắt. Quả thực là lớn mật. Cổ Trần Sa mấy hơi thở xem xong văn kiện sau. Cũng không nhịn được tức giận lên. Này Vũ Đang Không quả thực ở họa loạn triều chính. Làm ra một ít chuyện quả thực cùng phụ hoàng quốc sách đi ngược lại. Đặc biệt là trắng trợn đề bạt Vũ gia người. Lại còn muốn đem cảnh Vũ Thương Đoàn chuyện làm ăn cùng quốc khố hợp tác. Triều đình trải qua lớn tai. Khắp nơi bách phế chờ hưng. Cảnh Vũ Thương Đoàn liền bắt đầu trong bóng tối muốn từng bước xâm chiếm quốc khố. Những văn kiện này bên trong ghi chép một chút chuyện bí mật. Tỷ như lần trước chiêu an Bảo Ngọc quốc thời điểm. Bảo Ngọc, đội lại có hỏa phù thương. Chuyện này rồi cùng cảnh Vũ Thương Đoàn cùng một ít thánh nhân thế gia cấu kết hoàng tử làm ra chuyện tốt. Dựa theo đạo lý, Vũ Đang Không căn cơ nông cạn. Coi như được phụ hoàng ý chỉ tiến vào dâng thư phòng. Cũng sẽ không có tư cách. Dâng thư phòng đại thần mỗi người đều là bá chủ. Làm sao sẽ nghe theo một cô gái. Lão Tứ đánh mặt bàn. Nhưng xấu chính là ở chỗ cổ đạn kiếm trên người. Hắn dùng tới cổ dưỡng long đan mời chào lão tam. Lão thất, lão thập, 14, 18. Hiện tại những người này tụ tập cùng nhau. Thế lực cực kỳ khổng lồ. Càng có cảnh phồn tinh lôi một ít người trong tiên đạo cùng chúng ta đối kháng. Chúng ta thắng ngày càng gian nan. Cổ Trần Sa rõ ràng thế cuộc. Hiện tại ba người bọn họ thành lập Tĩnh Tiên Ti. Đã là to lớn thế lực. Vốn là thuận buồm xuôi gió. Nhưng Thiên Phù Đế bế quan, Vũ đang không lâm triều, cổ đạn kiếm quấy phá. Sự tình tất nhiên không thể dễ làm. Tam hoàng tử cổ Phạm Sa, thất hoàng tử cổ Pháp Sa, 10 hoàng tử cổ Trấn Sa, 10 tứ hoàng tử cổ Vân Sa, thập bát hoàng tử cổ Hồng Sa. Những người này bản thân tu vi đối với hiện tại Tĩnh Tiên Ti tới nói không tính cái gì. Nhưng bọn họ thế lực sau lưng rất lớn. Những năm này từng người kinh doanh, ở trong triều đình càng có không nhỏ thế lực. Nếu như liên hợp lại, chính là to lớn chính đảng. Vũ đang không sau lưng có Vũ gia cũng là thế lực bá chủ thế gia. Không ở tiên đạo 72 huyền môn bên dưới. Kỳ thực chân chính tính ra, Tĩnh Tiên Ti hiện tại tư cố vô thân, không có bá chủ thực sự tọa trấn. Thánh nhân thế gia sau lưng đều có lão già. Cái này cũng là Lâu Bái Nguyệt nóng lòng để cổ Trần Sa cùng Văn Hồng kết thành liên minh nguyên nhân. Huyền Vũ Bảo Bảo hiện tại tu vi tuy cao, nhưng dù sao không có thành niên. Để nó trưởng thành số lượng ngàn năm, cái kia cố nhiên có thể sánh ngang thánh nhân. Nhưng hiện tại nơi nào còn có thời gian này? Ba người đều cảm giác tình thế nghiêm túc. Nếu như Thiên Phù Đại Đế kế tục bế quan không ra, tình huống kia sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Tất yếu đối với Vũ đang không tiến hành áp chế. Lâu Bái Nguyệt nói, Tĩnh Tiên Ti là cái u ác tính, nhất định phải thanh trừ. Cùng lúc đó, ở quan ngoại, triều đình mới xây đô thành một chỗ trong sân. Mấy người đang bí mật mưu tính, vì là một cô gái, mang theo khăn che mặt, vĩnh viễn không hiển hiện ra bản thân bộ mặt thật đến. Chính là hiện tại trong triều đình, nóng bỏng tay Minh Phi Vũ đang không, còn có cái nam tử, lại là Cảnh Phồn Tinh, một cái khác, chính là cổ đạn kiếm. Ngoài ra, còn có hai người, Phong Thần Tuấn Lãng. Vừa nhìn chính là tiên đạo bên trong kiệt xuất, là Xích Tiêu Huyền Môn Tiêu Vô Tẫn, Cửu Kiếm Huyền Môn Kiếm Thành Không. Nói chuyện chính là Cảnh Phồn Tinh. Hắn sát khí phân tán, Lâu Bái Nguyệt, cổ Trần Sa, cổ Hoa Sa, nhất định phải chết. Ta đang chậm chậm bố cục, không nên gấp. Vũ đang không đi ra âm thanh. Bọn họ hiện tại danh tiếng chính thịnh. Hơn nữa Thiên Phù Đế bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất quan. Nếu ta không hoàn toàn chắc chắn, e rằng bị bọn họ quay giáo một đòn, trái lại phiền phức. Những người này là Thiên Phù Đế trung thành tuyệt đối thế lực, nhất định phải giết chết mới có thể tan rã Thiên Phù Đế số mệnh. Cổ đạn kiếm liên tục cười lạnh. Bất quá việc này xác thực không vội vàng được. Việc cấp bách, chúng ta muốn từng bước một đến. Ba người này không nên cử động, nhưng ba người này thuộc hạ cũng có thể đối phó. Tỷ như cái kia Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Long Tại Phi, còn có cái kia năm cái được năm quý chi thần di trạch người. Chỉ cần đem những người này một lưới bắt hết, Tĩnh Tiên Ti mất đi nhân tài, sẽ khắp nơi cản tay, cũng không lật nổi cái gì sóng lớn. Ta cảm thấy tối hẳn là giết chết Kim Tùy Ba. Tiêu Vô Tẫn hai mắt sát cơ ác liệt. Vốn là, ở La Tu chờ người nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti thời điểm, ta đã nghĩ giết gà dọa khỉ. Nhưng bị Kim Tùy Ba liên hợp rất nhiều tiên đạo nhị tam lưu tông môn cao thủ, liền không cách nào ra tay. Hiện tại có mấy trăm nhà nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Kim Tùy Ba thế lực nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa tựa hồ thật sự đối với Tĩnh Tiên Ti trung thành tuyệt đối. Này liền không thể lý giải. Vô Cực Thiên Tông nhưng là bị triều đình diệt môn. Kim Tùy Ba người này xác thực quái. Ta mấy lần đi cùng hắn trao đổi, muốn kéo hắn nhập bọn, hắn đều căn bản không để ý tới. Cổ đạn kiếm cau mày. Nếu là đem người này diệt trừ, cái kia Tĩnh Tiên Ti bàn bạc tiên đạo đại sự cũng không có nhân thủ. Việc này liền giao cho Tiêu Vô Tẫn. Kiếm Thành Không, Cảnh Phồn Tinh các ngươi ba người đi làm sao? Muốn làm đến sạch sẽ chút. Không có vấn đề. Cảnh Phồn Tinh sát cơ càng ngày càng nồng đậm. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang.